Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, bảy càng, đặc biệt soái, đặc biệt có tài hoa, đặc biệt có khả năng, đặc biệt dễ nghe ca, thiếu niên, người như vậy khen chính mình thật sự hảo sao, cười khóc, A-Z-Y nam nhân mau tới quản quản nhà ngươi tiểu hài tử. Này hùng hài tử lại ra, thổ lộ đặc biệt soái đặc biệt có tài hoa còn đặc biệt có khả năng muốn ở sân khấu sướng đặc. Biệt dễ nghe ca tiểu ca ca A còng thư trừng V. Ta đã ở đi trên đường, tâm, thổ lộ toàn thế giới tốt nhất thư trừng A còng thư trừng V thời gian chưa bao giờ có thể ngăn cản. Mộng tưởng bước chân, có một phần cố chấp kiên trì sẽ tới đạt một cái trở thành sự thật sáng lên bờ đối diện. Xem ngươi từng bước một lớn lên, bồi ngươi một chút bước chậm nhân sinh, duy nhất có thể làm chính là hiện tại nỗ lực, chạy bất quá thời gian liền chạy quá ngày hôm qua chính mình. Mọi người cười ta sinh điên cuồng, chờ quân 10 năm thì đã sao, chờ đến thuộc về chúng ta kia một ngày chúng ta muốn lớn tiếng kêu gọi các ngươi tên họ bao gồm câu. Kia, thư trừng cố lên, ngày này, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Thư trừng còn ở hậu đài thượng trang, chờ đợi lên sân khấu, đương thư trừng đứng ở sân khấu thượng đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Thư trừng trong giây lát phát hiện đại hình trên màn hình xuất hiện một đoạn video. Ngay từ đầu xuất hiện chính là Đường Quân, An Nhập Miên chờ phía chính phủ fan club chủ lực nhân vật. Thiếu niên, đây là chúng ta cho ngươi làm video, thư trừng trong nháy mắt hoảng hốt. Khóe môi giơ lên, trong video bắt đầu xuất hiện một cái thiếu niên bị chửi rủa hình ảnh. Còn có thiếu niên bị đâm bị thương chụp hình, một chương lại một chương, không có lời tự thuật, sở hữu thư trừng phấn đều hiểu, không cần lời tự thuật, kế tiếp là thư trừng một cái lại một cái vinh quang. Chúc mừng thư trừng, làm chúng ta chúc mừng thư trừng đạt được, chúc mừng thư trừng đạt được não vương quốc. Ngoặc kép, một năm thời gian, 8 cúp, rời đi một năm, lần thứ hai trở về, mạnh nhất não vương, chúng ta có thể hèn mọn như con kiến, không thể vặn vẹo như giòi bọ. Đó là ta dùng toàn bộ thanh xuân từng yêu người, đó là dùng sinh mệnh cảm động ta người. Thiếu niên, chúng ta vẫn luôn đều ở, một cái lại một cái khuôn mặt ở trong video thoảng qua. Thiếu niên, chúng ta vẫn luôn đều ở thiếu niên. Chúng ta vẫn luôn đều ở thiếu niên, chúng ta vẫn luôn đều ở, đương mọi người thanh âm hối thành một mảnh, thư trừng khóe môi giơ lên khởi một mặt đậu cung, lộng lẫy con ngươi lập lòe lệ quang, video cuối cùng, đương toàn thế giới đều phản bội ngươi khi, thỉnh ngươi tin tưởng, chúng ta ở ngươi phía sau, phản bội toàn thế giới, thiếu niên, đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Cái này video là sở hữu fan khẩn cầu đã lâu mới làm phía chính phủ đồng ý truyền phát tin. Mà các nàng sở làm hết thảy, các nàng không oán không hối hận, bởi vì cái kia thiếu niên, vì hắn, hết thảy đều đáng giá. Thư trừng cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhàng cười mắng, làm gì như vậy làm ra vẻ. Thiếu niên tạm dừng một chút, nói. Các ngươi nói cả đời này quyết sẽ không hối hận một sự kiện là gặp ta, ta nói. Nếu làm ta nói cả đời này quyết sẽ không hối hận một sự kiện là cái gì? Ta tưởng đó chính là gặp các ngươi, thiếu niên hơi có chút trầm thấp tiếng nói ở toàn bộ hoạt động. Nơi sân vang lên, dẫn tới hiện trường mọi người đều ở thét chói tai. Vì cái này thiếu niên đi qua gian khổ lộ, vì cái này thiếu niên thu hoạch đến vinh quang. Vì cái này thiếu niên một đường đi tới kiên định, này hết thảy, hắn đáng giá, thư trừng tay cầm microphone, mắt hàm nhiệt lệ, kế tiếp muốn hiến cho đại gia ca khúc, ca tên là Làm, ngoặc kép, hết chương.